Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 12, gom góp hơn phân nửa. Converter, Đá Kero, Tần Huynh, người rốt cuộc là ai? Lục Phàm nhìn xem lơ lửng tại phía trước Yên Vũ Phi Kiếm. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn không ngốc, đến lúc này tự nhiên minh bạch, nhận biết. Tần Vân Huynh là một vị nhân vật cực kỳ mạnh. Sư Huynh, một đạo kích động thanh âm vang lên. Nữ tử áo trắng Ngu Yến tràn đầy nước mắt kích động bay tới. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Sư muội, Lục Phàm cũng không lo được muốn Tần Vân chuyện. Lập tức kích động bay đi. Hai người ở giữa không trung gặp nhau. Kìm lòng không được liền ôm nhau. Sư Huynh, sư muội. Hai người khó kìm lòng nổi, trải qua tai nạn này sao còn có thể cùng một chỗ. Đây quả thực giống như mộng, Tần Vân thi triển hóa hồng chi thuật lặng yên đến cách đó không xa. Hạ xuống tới nhìn phía xa ôm nhau cùng một chỗ tình lữ. Tần Vân yên lặng nhìn xem, kìm lòng không được nhớ lại chính mình cùng Tiêu Tiêu song túc song phi thời gian. Người hữu tình, cuối cùng thành thân thuộc. Tần Vân nói khẽ, đúng vậy a, nên cuối cùng thành thân thuộc. Vẫy tay một cái, Yên Vũ Phi Kiếm mang theo cái kia chết đi ma thần còn sót lại bảo vật. Bay đến Tần Vân bên người, Tần Vân thu hồi Phi Kiếm, đi theo thì là điều tra đứng lên vị này ma thần còn sót lại bảo vật. Không sai, tấm chắn này cùng đại phủ đều là siêu phẩm pháp bảo. Tần Vân thu hồi tấm chắn đại phủ về sau, lại lật nhìn túi càn khôn xem xét, vị này ma thần bảo vật, ngược lại là so trước hai vị nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần bảo vật hơi nhiều chút. Đều nói, cổ ngu giới phát hiện bảo vật tương đối dễ dàng, nhưng trên thực tế giết địch đoạt bảo, góp nhặt bảo vật càng nhanh a. Tần Vân thầm nghĩ. Đối phương tại cổ ngu giới tân tân khổ khổ góp nhặt đến bảo vật. Cùng đi qua năm tháng dài đằng đẵng tu hành bảo vật. Chém giết về sau, liền toàn bộ tới tay. Bên ngoài hai vị, bên trong một vị, ngắn ngủi nửa ngày không đến thời gian. Ta hết thảy giết ba vị nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần. Bọn hắn bảo vật cộng lại tiếp cận một kiện nửa hạ phẩm linh bảo. Lại thêm ta trước đó thu hoạch, đi vào cổ ngu giới, ta thu hoạch bảo vật đều có hai kiện hạ phẩm linh bảo. Tần Vân có chút phấn chấn, lần này tới cổ ngu giới, ít nhất phải đạt tới ba kiện hạ phẩm linh bảo. Vốn đang hơi có chút áp lực, nhưng tuần tự xử lý ba vị, nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần. Thu hoạch này lập tức liền có thêm, ba kiện hạ phẩm linh bảo mục tiêu. Đều gom góp hơn phân nửa, lại giết hai ba cái ma thần, sợ bảo vật như vậy đủ rồi. Tần Vân nói thầm, bất quá ta lần này động thủ, người đứng xem đông đảo, chỉ sợ trong cổ ngu giới có một cái gần như thiên tiên, phàm tục kiếm tiên, tin tức sẽ rất nhanh. Truyền ra, ta muốn giết chết lợi hại ma thần, cũng càng ngày càng khó, dù sao đối phương chỉ cần có phòng bị. Nhất niệm liền có thể kích phát đại na di lệnh đào thoát. Tần Vân tra xong chiến lợi phẩm sau, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa Lục Phàm, Ngu Yến hai người chính anh em ôm vào cùng một chỗ. Trải qua này một khó, hai người bọn hắn cũng đều nói ra lẫn nhau tâm ý. Sư muội, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu, người chính là ta Lục Phàm thê tử. Sau khi rời khỏi đây ta liền bẩm báo sư phụ. Lục Phàm nói ra. Ngu Yến mặt có chút đỏ. Nàng dán trong ngực Lục Phàm. Con mắt phương hướng lại vừa hay nhìn thấy đứng nơi xa Tần Vân. Tần Vân, Ngu Yến nghi ngờ nói. Sư huynh, Tần huynh làm sao tại nơi này? Lục Phàm sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Các ngươi tiếp tục, ta không vội. Tần Vân cười nói, Tần Huynh, Lục Phàm liền kéo lấy Ngu Yến, kích động bay qua, sư muội, lần này người ta có thể vượt qua kiếp nạn này, đều là bởi vì Tần huynh tranh thủ thời gian hướng Tần huynh hành đại lễ. Nói, Lục Phàm liền lôi kéo Ngu Yến cùng một chỗ khom người hành đại lễ. Ngu Yến còn có chút nghi hoặc, chỉ là nàng tin tưởng Lục Phàm, cũng thuận Lục Phàm cùng nhau khom người đi đại lễ. Tốt, thuận tay sự tình thôi. Tần Vân cười nói, đối với Tần huynh là thuận tay sự tình, đối với hai vợ chồng ta lại là không thua gì tái tạo tri ân. Lục Phàm kích động nói, hắn nhìn về phía một bên Ngu Yến. Sư muội, Tần huynh hắn bất chấp nguy hiểm, không để ý ngoại giới các cường giả trở ngại, giết vào hiểm địa này, cũng là vì giúp ta cứu ngươi. Vừa rồi thanh phi kiếm kia, chính là Tần huynh phi kiếm, mới có thể một chiêu liền giết vị kia nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần, khiến cái khác ma thần đều sợ vỡ mật, từng cái lập tức trượt. Ngu Yến thất kinh, một chiêu giết nhị trọng thiên đỉnh phong ma thần. Sư huynh, vị này Tần Vân lai lịch gì? Ngu Yến nhịn không được truyền âm, có thể là chuyển thế thiên tiên loại hình a. Tóm lại, mạnh hơn chúng ta hơn nhiều. Lục Phàm truyền âm nói, mặc kệ như thế nào, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ngu Yến khẽ gật đầu, tạ ơn lần huynh ân cứu mạng. Ngu Yến lại lần nữa hành lễ. Vị tiền bối này, lúc này, một đám bọn tù binh bay tới. Bọn này bọn tù binh, giống như Ngu Yến đều là bị các ma thần nắm lấy bức bách dò xét. Bọn hắn cả đám đều thấy rõ rõ ràng, phi kiếm, uy thế kinh khủng kia cuối cùng chính là bị Tần Vân thu vào. Hiển nhiên cứu bọn họ chính là vị này thần bí phàm tục cao nhân. Tiền bối làm cho các ma thần nghe ngóng rồi chuồn, chúng ta mới may mắn mạng sống. Những tù binh này từng cái hành lễ, bọn hắn có nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn có long tộc, từng cái đều là nguyên thần nhất trọng thiên cảnh giới. Các ma thần dọa phát sợ, cũng không kịp giết chúng ta. Một vị yêu tộc tù binh mi tâm chậm rãi bước ra một cây màu đen độc châm, độc châm này đều đâm vào chúng ta nguyên thần. Chỉ cần thôi phát độc châm, chúng ta liền muốn nguyên thần chôn vùi. Bọn hắn trốn chậm hơn sát na, nói không chừng liền bị tiền bối phi kiếm giết đi. Những tù binh này đều có chút vui vẻ. Độc châm, Lục Phàm nhìn xem Ngu Yến có chút khẩn trương. Không có việc gì, bọn hắn đều trượt, không có chủ nhân thôi phát, rất nhanh liền có thể bước đi ra. Ngu Yến nói ra, Tần Vân nhìn xem những tù binh này, lại nói ra, các ngươi không có đại na di lệnh, về phần trở về cũng là một con đường chết. Dù sao ngoại giới cũng có lợi hại hơn ma thần, các ngươi hay là tại trong sào huyệt dưới đất này tuyển một chỗ giấu kín đứng lên. Giấu kín 1-2 tháng, chắc hẳn ngoại giới ma thần bọn hắn cũng liền đều rút lui, đến lúc đó lại rời đi không muộn. Vâng, tiền bối, những tù binh này đều gật đầu. Như vậy đi, Tần Vân suy tư dưới, từ trong ngực trong túi càn khôn lấy ra 6 khối ngọc bài màu đen, ném tới, đây là truyền tin lệnh, ta lưu lại ta đưa tin ấn ký, một khi ta xác định ngoại giới không có nguy hiểm, sẽ đưa tin cho các ngươi, các ngươi đến lúc đó liền có thể đi ra. Tạ tiền bối, những tù binh này đều kích động nhận lấy, tuy nói giấu kín 1-2 tháng, ngoại giới hẳn là đều lui, nhưng vẫn tồn tại một khả năng nhỏ nhoi, các ma thần vẫn như cũ không có lui, bọn hắn ra ngoài, nhưng chính là vừa vặn chịu chết. Tần Vân hiện tại cho bọn hắn truyền tin lệnh, để bọn hắn cũng càng thêm an toàn. Chúng ta sẽ không quấy rầy tiền bối. Những tù binh này cung kính sau khi hành lễ, cấp tốc liền lui tàn. Lục Phàm, Ngu Yến lại không đi vội vã. Ngu Yến thì từ từ buộc trong nguyên thần độc châm. Lục Phàm thì là hỏi thăm Tần Vân. Tần huynh, ngươi bây giờ tính toán đến đâu rồi? Không vội, chờ Ngu cô nương bước ra độc châm, lại nói tỉ mỉ. Tần Vân nói, Lục Phàm hiểu rõ. Một lát sau, Ngu Yến cũng bước ra cây độc châm kia, Thiên Đao Ma Tông Trấn Hồn Châm. Lục Phàm nhìn xem, trong mắt đều có hàn ý. Ngô cô nương, những ma thần kia bức bách các ngươi một đường dò xét. Có thể dò xét ra thứ gì? Tần Vân hỏi, có thể phát hiện có tàng bảo địa phương. Ngô Yến gật đầu, phát hiện có hai nơi địa phương vô cùng nguy hiểm, một chỗ là Vu Chi Tế Đàn, một chỗ khác là một tòa động thiên. Hai nơi địa phương này chúng ta đều không thể xâm nhập. Ồ, Tần Vân trong lòng hơi động. Hai nơi địa phương này ngươi cùng ta tinh tế nói một chút. Vu Chi Tế Đàn phi thường quỷ dị. Ngô Yến nói ra, chúng ta có thể nhìn thấy trên tế đàn khoanh chân ngồi một bộ thi thể. Hẳn là một vị đại vu thi thể. Lúc ấy các ma thần tuần tự phái ra hai vị tù binh. Đều là cách tòa kia Vu Chi Tế Đàn còn có 10 trượng khoảng cách. Liền trực tiếp bị mất mạng. Các ma thần cũng bị hù sợ, không dám tiếp tục nếm thử. Tần Vân khẽ gật đầu. Vu Chi nhấp mạch, giỏi chú thuật, cổ thuật. Rất nhiều giết chóc thủ đoạn hoàn toàn chính xác quỷ dị. Cho dù vị kia đại vu chết rồi, có thể lưu lại thủ đoạn cũng tuyệt không phải dễ trêu như vậy. Các ma thần không dám tiếp tục nếm thử, tiếp lấy lại tiếp tục tiến lên. Về sau tìm được một tòa động thiên, Ngô Yến nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.